Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, chương 3. Dương An, sáng sớm ngày thứ hai, căn này chiếu sáng tốt nhất cao cấp phòng bệnh, nhu hòa ánh nắng từ rèm cửa sổ khe hở trung tản ra tiến đến, chiếu vào Kurumi Na như nhũ trạm ngọc mài trên mặt của một tia không phải kiện khang tái nhợt, càng tăng thêm chủ nhân của nó mị lực. Hai cái nữ nhân bảo tiêu một cái dựa vào bên tường nhẹ nhàng ngủ gật, một cái khác thì không chịu thả lòng tinh thần. Trong mắt ánh mắt như hổ lại tựa như lang, phảng phất nếu ai dám xông tới, sau một khắc sẽ bị nàng xé nát bấy. Tia sáng chậm rãi nghiêng đến Kurumi lông mi trên, ánh sáng màu nhiễm ở tại trên, tựa như quang minh nữ thần vậy. Khóe mắt phân bố nước mắt khoát lên trên đó, muốn cho người nhẹ nhàng hôn một cái, tỉnh lại mỹ nhân ngủ trên giường nhi, như chuyện cổ tích vậy làm người ta thèm nhỏ dãi. Nữ nhân hộ vệ nhãn thần chẳng biết lúc nào liền dừng lại ở Kurumi nhu hòa bên cạnh gò má. Mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ phát sinh cảm thán. Đứa bé này giống như là thượng đế nữ nhi, một tia tì vết nào cũng không nhẫn ở trên người nàng lưu lại. Bất luận cái gì mỹ hảo đều có thể ở trên người nàng hình dung. Có chút si mê nhìn trên giường động lòng người, nàng đã từ từ mở ra, nà đủ để khiến bất luận kẻ nào say mê trong đó màu đỏ thắm đôi mắt. Nói ra ngươi khả năng không tin, Kurumi là bị đói tỉnh, cường độ cao liên tục chiến đấu. Ở High School of the Dead thế giới Anna một chút xíu đồ đạc sớm đã bị hấp thu ngay cả không còn sót lại một chút cạn, nàng bây giờ cũng không siêu phàm thoát tục. Không phải cái loại này mấy tháng ăn một lần cũng không có vấn đề gì tồn tại. Huống hồ thuốc kích thích đối với thân thể năng lượng ép, có thể không có chút nào so với tinh thần tiêu hao tới yếu. Tái nhợt đến gần như không có huyết sắc môi hé mở. Tên kia nữ nhân bảo tiêu lập tức khom người làm ra lắng nghe chẳng. Không có bữa sáng sao? Mặc dù chỉ là êm ái nghi vấn, nhưng ở nàng nhĩ lực không thể nghi ngờ dường như tiếng sấm. Trong lòng mắng những thứ ngu xuẩn kia, này cũng mấy giờ rồi, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Thẳng thắn về nhà trồng ruộng được rồi. Vô luận trong lòng ở làm sao phẫn nộ, cũng không thể ở trên thiên sử dụng vậy thuần khiết đại tiểu thư trước mặt biểu diễn ra. Khẽ mỉm cười một cái, nỗ lực sử dụng nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Xong ngay thôi, ta đây tự ra đi thúc giục thúc giục. Nhìn thấy Kurumi gật đầu, nàng chỉ có thở dài một hơi, đi ra ngoài cửa. Cái kia tựa ở bên tường ngủ gật, sớm đã ở Kurumi mở miệng nói ra câu nói đầu tiên thời điểm liền tỉnh lại, làm cắt lượt thay thủ công tác. Phía ngoài Lý Phong vài cái nhưng là bị chửi thảm. Lúc đầu sự tình là hơn một đêm không có nghỉ ngơi, dĩ nhiên không nghĩ tới còn muốn ăn điểm tâm, thực sự là bị gấp đầu óc đều hồ đồ. Cuống quýt lái xe một đường cuồng phong, chỉ có ở trong vòng 15 phút mua về. Nếu không phải là màu lót đen chữ viết nhầm biển số xe cùng với trên thân xe vết đạn, chỉ sợ hắn đã bị mời đi uống trà. Tuy là đến y viện sau lại bị mắng một trận, Kurumi làm sao cũng không còn nghĩ đến chính mình đói bụng muốn ăn cơm sẽ dính dấp ra như thế một đống lớn sự tình. Vốn cho là mình xen vào thân phận chỉ là một phổ thông thiên kim đại tiểu thư, còn chưa từng nghĩ tới Tokisaki tập đoàn tài chính bốn chữ này mang đến năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Đơn giản ăn xong điểm tâm, Kurumi cảm thấy nhà này cháo quả thật không tệ. Trong lòng suy nghĩ thế giới này rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu gặp xâm lấn. Cố gắng nghĩ lại lấy, nhưng thật sự là có chút quá xa xưa. Lại nói, người nào xem tiểu thuyết sẽ đem tai biến thời gian nhớ kỹ nhất thanh nhị sở a. Cái này cũng không phải là nhân loại lịch sử phát triển. Sát hạch lại không cần kiểm tra, chỉ có thể mơ hồ hứa lại là 2013 năm 8 cuối tháng phần a. Buổi sáng vẫn là buổi chiều kia mà. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ sớm bị kéo hướng hai bên. Bệnh viện xanh hóa làm tựa như một cái loại nhỏ công viên. Trong rừng trên đường nhỏ đã có không ít bệnh nhân cùng người nhà đang hoạt động thân thể. Có vẻ vô cùng an nhàn, bất quá, cảnh tượng như vậy còn có thể kéo dài bao lâu đâu. Hôm nay là thời giờ gì? Đại tiểu thư, hôm nay là ngày 20 tháng 8, 9 giờ sáng vô cùng, 2013 năm. Ân, nữ nhân bảo tiêu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đúng vậy, Kurumi trong lòng không ngừng tính toán. Khoảng cách trùng giới phủ xuống thời gian hẳn không phải là rất dài, nhưng hoàn toàn có thể để cho mình thân thể khôi phục lại. Bất quá nàng còn có một nghi vấn. Nơi đây rốt cuộc là Lý Giai Ngọc trọng sinh trước đoạn thời gian, vẫn là sau khi sống lại, hay hoặc giả là thời gian khác tuyến? Mấy cái này phương hướng phát triển nhưng là không hề cùng dạng. Mặt khác bên trong thời gian tuyến quá mức hỗn loạn, giao nhau xuyên toa đều rất bình thường. Tuy là Nguyên lấy liền viết mấy cái, nhưng lúc khác tuyến bên trong đến cùng gặp phải chút gì đáng sợ đồ đạc. Huống chi còn có thế giới song song, thiên, thỏa thỏa nguy hiểm vị diện. Kurumi nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến chủ thần biết mang nàng tới chỗ như thế. Không phải hẳn là đi trước cái khác cấp thấp vị diện sát sát tiểu quái thăng thăng cấp sao? Vậy làm sao không theo sáo lộ xuất bài? Bất quá Ký Lai Chi, Tắc An Chi, Mặt Hắc Sơ Kỳ hẳn là sẽ không xuất hiện quá mức thứ nguy hiểm a. Đối với hắn hiện tại thực lực mà nói, ở Tây Giang Đại học trong có thể uy hiếp được của nàng. Nữ nhân cây tử đằng, hoặc là lượng nhất định hồng đỉnh bỏ cánh cứng. Nhớ tới trong túi đeo lưng mộ sắc thần tinh, thoáng an tâm, thực lực bản thân không đủ, còn sợ Hoa Luân trở về điểm không đánh chết các ngươi sao? Đáng tiếc là High School of the Dead bên trong chi nhánh nhiệm vụ liệp sát 10.000 tử thể, cái viên này sơ cấp thợ săn huân chương xác thực để cho nàng đỏ mắt. Đơn giản là có thể độ nhanh qua tân thủ kỳ thần khí a. Toàn bộ thuộc tính cộng 10, loại thật lực này cộng thêm bản thân, ngay cả nữ nhân cây tử đằng đều có thể treo đánh đi. Chính là muốn cẩn thận một cái tinh thần của nó công kích. Đồ chơi kia vô hình vô sắc, ngoại trừ trời sinh tinh thần lực khổng lồ, phải đối phó đứng lên quả thật có chút vướng tay chân. Tại trước đây, đi nơi nào cũng không thể một mực y viện đợi tiếp, đi Tây Giang Đại học nhìn Lý Giai Ngọc, thuận tiện làm quen một chút lộ tuyến cũng là cực tốt. Nhìn về phía bên người bảo tiêu, sau đó có cái gì an bài? Đại tiểu thư, nguyên kế hoạch đã thủ tiêu, bên kia hy vọng ngươi mau sớm bay trở về Doanh Châu. Kurumi nhất thời không vui. Thủ tiêu, vậy còn chơi cái gì? Vậy còn làm sao theo Lý Giai Ngọc ăn uống miễn phí? Có thể cùng một cái tương lai ít nhất có thể đạt được sáng thế cảnh cường giả làm quan hệ tốt. Lại học học thuật triệu hoán, lưu cái vị diện tọa độ, tinh thần ấn ký gì, sau này mình tại những khác vị diện ứng phó không được. Cái này hơi triệu hoán chẳng phải là mỹ tư tư. Kế hoạch lúc đầu là cái gì? Nữ nhân bảo tiêu nhét vào, thì ra vị đại tiểu thư này là một chút cũng không nghe thấy đi a. Làm sao chuyện gì đều quên, chẳng lẽ là bị dọa dẫm phát sợ mang tới di chứng? Chính mình bổ não toàn bộ nguyên nhân, cảm thấy suy đoán có lý có chứng cớ. Đại tiểu thư, ngươi làm học sinh trao đổi đi tới nơi này, lựa chọn trường học là Tây Giang thành phố chứ danh nhất học phủ Tây Giang Đại học, lại sau đó chính là tiện đường giám thị một ít Tokisaki dưới cờ xí nghiệp. Số 22 thời điểm, Sơn Hà tỉnh Hải Thiên thành phố có một hồi địa phương quyền quý cử hành dạ tiệc từ thiện. Nghe nói ngươi tới đến Hoa Quốc, đặc biệt phái người đưa tới thiệp mời, không qua không đến liền hoàn toàn xem tâm tình của ngài. Nữ nhân Bảo Tiêu nói xong câu đó, liền nghe được Kurumi ở nhỏ giọng thầm thì, Sơn Hà tỉnh Hải Thiên thành phố, Dương An, kéo ra khóe mắt, nàng cảm thấy cái tin tức này trọng yếu phi thường. Đây là ngoại trừ người bên cạnh, lần đầu tiên nghe được đại tiểu thư nói ra nam nhân khác tên. Nhất định phải lên báo. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Sẽ đi ngay bây giờ Tây Giang Đại học. Ân, đại tiểu thư, những thứ này kế hoạch đều hủy bỏ a. Nữ nhân Bảo Tiêu đau cả đầu. Nếu như một phần vạn ở đến cái tập kích, các nàng đó còn muốn hay không sống? Ta nói, tất cả vỗ kế hoạch lúc đầu. Nhìn Kurumi màu đỏ thắm trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Nữ nhân Bảo Tiêu cũng không ở khuyên bảo, vô cùng dứt khoát đáp ứng rồi. Còn như chuyện khác, đi lên báo là được, giao cho những người đó đau đầu đi. Chính cô ta chỉ cần thiếp thân bảo vệ tốt đại tiểu thư là được rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.